cũng làm như thế. Hơn nữa, cô đã qua cái tuổi học trò mơ mộng yêu đương. Đối với cô mà nói, mỗi ngày thấy mình đi được cao xa hơn, mỗi một ngày thấy bản thân mình không giống kiếp trước, có loại cảm giác thực thành tựu. Cô thích loại cảm giác thành tựu này. Chuyện tình cảm đã sớm bị cô ném lên 9 tầng mây. Nhưng ông trời thích trêu đùa người. Khi cô không đem chuyện tình cảm lại để trong lòng, chẳng nhẽ duyên phận liền đến. Từ Thiên Giận, sư huynh của cô, người này cô chỉ là cảm thấy có chút hứng thú, lại không hề hiểu biết. Chỉ biết là anh thoạt nhìn thì lạnh lùng, nhưng nội tâm là người trọng tình, thoạt nhìn cao ngạo, nhưng cũng rất săn sóc người khác. Thoạt nhìn anh là người cứng nhắc, nhưng cũng sẽ biết đùa giỡn chút tâm tư. Lại đưa cho cô một hồ ly phong thủy, ý đồ muốn trở thành duyên phận chính cung của mình. Mà quan trọng hơn là đêm giao thừa, anh tự tay búi tóc cho cô, một tình huống cô chưa từng nghĩ tới. Đây là giấc mộng viên mãn kiếp trước của cô. Chẳng nhẽ sư huynh thực sự sẽ là tình duyên kiếp này của cô? Vấn đề này khiến nội tâm luôn tĩnh lặng chưa từng dao động của Hạ Thược nổi lên một gợn sóng. Cô khiến cô hiếm khi mất thời gian suy nghĩ vậy. Tân niên vốn nên hưởng thụ không khí vui mừng, cô đem toàn bộ thời gian đặt vào vấn đề này. Liên tục suy nghĩ mấy ngày không nghĩ ra kết quả, Từ Thiên Giận cũng đã phải về Bắc Kinh. Hạ Thược nhìn ra được anh xuất thân gia đình quan chức. Gia đình như vậy lại để anh qua năm mới ở bên ngoài đã rất lạ lùng. Cô nhớ rõ Tần Hạ Lâm từng nhắc qua anh phải quay về nhậm chức. Tuy không nói đến là chức vị gì, nhưng khi Từ Thiên Giận rời khỏi Đông Thị một phút, Hạ Thược cũng liền hiểu rõ ràng. Không thể phủ nhận hai người quả thực có duyên, nhưng hữu duyên cũng không nhất định đến được với nhau. Đây là sự thật. Cái khác không nói, bối cảnh gia đình của hai người chênh lệch quá lớn. Tuy cô không hề tự ti về điều này, nhưng câu môn đăng hộ đối trong dân gian cũng không phải không đạo lý. Môn hộ tương đương đại biểu là lịch duyệt, kiến thức, những việc trải qua tương đương nhau, giá trị quan tương đương. Điều này khiến tình cảm hai người giảm bớt sự xung đột, cũng càng có lợi để sự gắn bó của tình cảm. Hiện tại đây không còn là thời điểm để cô suy nghĩ những điều này. Bất luận là tuổi cô hay tình cảm giữa hai người chưa đến được mức độ kia. Đời trước lần mò lăn lộn trong công ty, Hạ Thược hiểu được một đạo lý: muốn đạt được tốt nhất thì chỉ có chính mình phải tốt nhất. Phụ nữ luôn cần tốt với chính mình, tiêu phí thời gian ở đàn ông không bằng dùng thời gian đó cho mình, khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Hạ Thừa cười vẫy vẫy tay với Từ Thiên Giận. Trên gương chiếu hậu, cô gái nở nụ cười nhàn nhã tự nhiên, hai tay đặt trong túi áo. Nhìn theo xe chạy xa, cô cười xoay người chậm rì rì vào nhà. Trong xe kia, người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái trong gương chiếu hậu, mày kiếm nhíu lại, đôi mắt thâm sâu. Sau đấy anh lấy di động bấm dãy số, đầu bên kia di động truyền tới giọng nói vui mừng của Tần Hạn Lâm. Cậu gọi điện thoại cho tớ ư? Cậu mà lại gọi điện thoại cho tớ à? Trực tiếp xem nhẹ tiếng huyên náo của Tần Hạn Lâm, Từ Thiên Giận nói: chuyện nhậm chức tôi đã quyết định. Sau khi Từ Thiên Giận quay về Bắc Kinh, Hạ Thược tập trung toàn bộ tinh thần cho cuộc thi. Chỉ còn nửa năm là tới kỳ thi. Tuy thành tích học tập của cô không tệ, chương trình học với cô mà nói rất đơn giản, nhưng cô không vì vậy chủ quan. Vừa khai giảng, trong lớp xảy ra một việc: Từ Văn Lệ chuyển trường. Từ Văn Lệ chuyển trường có thể nói là lặng yên không tiếng động, ngay cả người bạn thân Triệu Tĩnh của cô ta cũng không hay biết. Vào ngày khai giảng đầu tiên, chủ nhiệm lớp tuyên bố Từ Văn Lệ đã chuyển trường. Cả lớp cũng ồ lên. Đang êm đẹp, cũng sắp thi trung học, sao lúc này đột ngột chuyển trường chứ? Ai cũng không biết. Từ Văn Lệ không chỉ đơn giản là chuyển trường. Cả nhà cô ta chuyển khỏi Đông Thị, không ai biết rằng bọn họ đã chuyển đi nơi nào. Việc này kỳ thật phải nói lại chuyện Từ Chí Hải cùng bà Ngô kia ở ngoài cửa hàng Phúc Thủy Tường gây ra một hồi trò cười. Từ sau chuyện này, hôm ấy Từ Chí Hải về nhà liền gọi con gái tới trước mặt hỏi một câu: "Có nói thật xem, có đắc tội gì với Hạ Thừa không?" Từ Văn Lệ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cô nghĩ cha biết chuyện cô thuê người đánh cha Hạ Thược, nhưng cô không dám thừa nhận. Sau một hồi giả ngu, lúc này phát hiện rằng kỳ thực cha căn bản không biết điều gì. Từ Chí Hải thấy con gái không thừa nhận liền thở dài. Sao hắn có thể không nhìn ra vẻ mặt nói dối của con? Chẳng qua hắn cảm thấy có lẽ chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ giữa bạn học. Loại chuyện này trong trường học có nhiều. Có gái mình nhiều lắm, chỉ là không hợp với Hạ Thược. Còn có thể có chuyện gì chứ? Nhớ tới lời nói kia của Hạ Thược, Từ Chí Hải cảm thấy có thể do mình đa tâm. Nhưng hôm sau ấy, Từ Chí Hải phát hiện hắn càng ngày càng không may. Vốn dĩ, bởi chuyện vợ bị tai nạn xe phải nằm viện, hắn vừa chăm sóc cho vợ vừa phải đi làm, tinh thần có chút mệt. Hơn nữa lại phải đặc biệt dễ dàng mệt mỏi. Khi đang làm việc, hắn khó tránh khỏi phạm phải một ít sai lầm. Trước kia cũng không có gì quan trọng, nhưng hiện tại lãnh đạo lại giống như luôn nhìn chằm chằm hắn, luôn lấy ít sai lầm đó ra chỉ trích hắn. Hắn đã bị điểm danh vài lần trong hội nghị, công khai phê bình. Điều này đối với vị trí trưởng phòng vài năm nay của hắn coi như có chút thể diện, mất hết mặt mũi. Ngay từ đầu, Từ Chí Hải tự an ủi mình, dù sao cũng là do hắn phạm lỗi. Nhưng sau này hắn phát hiện lãnh đạo là cố ý bắt lỗi. Ngay cả cấp dưới của hắn phạm chút sai lầm nhỏ như hạt mè hạt đậu đều quy lên đầu hắn là không lãnh đạo được cấp dưới. Rốt cuộc, khi vừa qua năm mới, hắn lại bị bắt lỗi, lúc này còn bị miễn chức vị trưởng phòng ban thư ký, điều hắn xuống một thị trấn nhỏ ở Đông Thị, nhậm chức cán sự xử lý nho nhỏ. Từ Chí Hải từ khi bắt đầu làm việc, con đường làm quan vẫn luôn chắc chắn, cho tới bây giờ chưa từng chịu sự suy sụp như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không chấp nhận được. Mà trong lúc vợ vẫn còn tĩnh dưỡng trong bệnh viện, vị trí quản lý đã bị cấp dưới chiếm mất. Cô vốn tâm tình đã không tốt, vừa nghe chồng mình bị miễn chức càng thêm không chịu nổi, cả ngày khóc nháo. Vợ chồng hai người vì chuyện này ầm ĩ suốt ngày, qua năm mới cũng không được vui. Qua năm sau, Từ Chí Hải cảm thấy không còn mặt mũi ở lại Đông Thị, dù không muốn xuống thị trấn nhỏ cũng phải đi. Mặc dù hắn có thể một mình để đấy nhậm chức, để vợ con tiếp tục sống tại Đông Thị, dù sao cách cũng không xa, cuối tuần hay đến ngày nghỉ có thể trở về. Nhưng vợ Từ Chí Hải cảm thấy không có mặt mũi. Đồng thị đều có bạn bè quen biết, thế này sao mà dám vác mặt ra đường. Từ Văn Lệ lại cảm thấy trời đất như sụp xuống. Cô không biết làm sao. Vốn dĩ cô có người cha làm trưởng phòng, người mẹ nhậm chức quản lý trong công ty. Trong nhà điều kiện giàu có, bạn bè cùng lứa tuổi hâm mộ xung quanh. Vốn tưởng có thể tiếp tục cuộc sống như vậy, nhưng những thứ này sao lại không còn nữa chứ? Bảo cô chuyển về nông thôn đi học ư? Cô không cần. Nhưng không cần thì sao đây? Chẳng nhẽ muốn ở lại lớp học để người ta cười nhạo? Hai mẹ con Từ Văn Lệ khóc lóc sướt mướt, dù không muốn nhưng vẫn phải theo Từ Chí Hải xuống thị trấn. Cả nhà đều chuyển đi, mà ngay cả bạn bè vì xấu hổ cũng không thông báo. Từ Văn Lệ chuyển trường, Triệu Tĩnh không còn bạn chơi, không có người ở sau lưng cô cổ động cô. Cô lại càng không dám tìm Hạ Thược gây phiền toái. Bởi vì nhà cô không được yên ổn. Cha nằm viện, mẹ không quen với việc làm ăn của công ty. Việc làm ăn thất bại hơn nửa. Nếu khi cha từ bệnh viện về nhà tĩnh dưỡng, công ty bị tổn hại vô cùng lớn, không thể khắc phục được nữa, chỉ có thể duy trì. Cũng may nhà bọn họ có cổ phần tại công ty nung của Triệu gia, chẳng qua mỗi ngày phải nhìn vẻ mặt châm chọc khiêu khích của bác cả thôi. Triệu Tĩnh trong khoảng thời gian này cảm thấy thực sự mệt, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô cũng không ở trước mặt người khác khoe khoang hoặc ghen tị mối quan hệ của Hạ Thược

theo hình thức nhà lầu. Có một số nhà có tiền thiết kế những kiến trúc kỳ quái. Những kiến trúc này không giống ngày xưa, không có sân, khí khẩu thường không phải là cửa lớn. Muốn phán đoán tọa hướng chính là khảo nghiệm bản lĩnh cùng kinh nghiệm của thầy phong thủy. Hạ Thược đối với tọa hướng trong nhà mình đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Cô tìm xong phương hướng, lúc này phán đoán vị trí văn xương vị. Tọa hướng của văn xương vị khác, vị trí không giống nhau. Nếu bày ở vị trí sai, phong thủy cục đương nhiên không còn hiệu quả. Nhà Hạ Thược kia tọa tây hướng đông, văn xương vị ở tây nam. Cô ở phía tây nam chọn canh giờ, thờ cúng đá khôi tinh, đặt ở đó 3 miếng đồng tiền, thêm nguyên khí vào. Cha mẹ thấy cô ở nhà chuyển chuyển này nọ, không khỏi bắt đầu cười cô. Hạ Chí Nguyên giả vờ răn dạy cô. Con làm cái này làm gì, toàn mê tín phong kiến, còn không bằng đi đọc sách nhiều chút đi, thành tích tốt thì sợ cái gì nữa. Lý Quyên khẽ đánh chồng mình. Anh nói cái gì thế? Thành tích học tập của con tốt như vậy, sắp đến kỳ thi cũng sẽ khẩn trương. Anh cứ để con làm gì thì làm đi, an tâm một chút cũng được chứ sao. Hạ Thược nghe xong nhún vai cười. Vốn dĩ cô định bố trí trận pháp ngũ hành bát quái, đối ứng ngũ hành, có tác dụng tương trợ cho văn xương vị. Mới chỉ thêm vài thứ trong nhà khi bố mẹ ngạc nhiên vậy. Thôi được rồi, cứ vậy đi. Dù sao, phong thủy cục này có bố trí rất đơn giản, chẳng qua thêm vào trạng thái, tinh thần sẽ tràn đầy, 10 phần xung lực. Về phần đọc sách, vẫn phải dựa vào chính mình. Dù sao tự thân mới là căn nguyên, cho dù có bố cục cũng chỉ là trợ lực. Vì muốn cha mẹ an tâm, lúc này cô liền quay về phòng đọc sách. Thời gian nửa năm qua màu, đảo mắt đến kỳ thi trung học. Tình hình trong nhà đến kỳ thi trung học ở kiếp trước vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ Hạ Thược. Khi ấy thành tích cô chỉ bình thường, nhưng cha mẹ rất coi trọng. Sáng sớm dậy làm bữa sáng phong phú, mẹ lại xin nghỉ làm, chờ cô ngoài cửa trường học. Tuy rằng khi ấy Hạ Thược cảm thấy cha mẹ có thể khiến cô áp lực, nhưng kiếp này trọng sinh, cô có thể hiểu được tâm tình của cha mẹ. Vào kiếp trước, tuy cuối cùng cô thi đậu trung học, nhưng thành tích chỉ xếp hạng trung bình. Khi cha mẹ nhận giấy trúng tuyển của cô, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Đến nay cô nhớ như in. Nhưng kiếp này đây, cô nhất định khiến cha mẹ vui mừng. Bước vào trường thi, Hạ Thược đương nhiên có chút cảm khái. Nhưng rất nhanh cô điều chỉnh tâm tình, bước vào trạng thái sẵn sàng. Mẹ Lý Quyên suy nghĩ làm, cả ngày đi cùng cô. Cô vừa bước ra khỏi trường thi liền hỏi rằng, sao, đề khó không con? Bài làm xong hết không con? Đúng là dáng vẻ kia so với Hạ Thược có khẩn trương hơn. Hạ Thược cười nhẹ, cuối cùng trấn an mẹ. Lấy thành tích của cô thi đậu trường nhất trung ở Đông Thị không phải chuyện khó. Mà Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên đối với điều này chắc chắn. Dù sao, từ khi con bắt đầu đi học, đã không hề khiến bọn họ lo lắng. Thành tích thi cử của cô và nhất trung tuyệt không vấn đề. Nhưng mà là cha mẹ, khi con cái gặp kỳ thi trọng đại trong đời, cho dù thành tích tốt thế nào cũng sẽ tha thiết dặn dò. Mặc dù sớm biết không có gì khó khăn, nhưng đợi đến kết thúc kỳ thi có kết quả rồi, Hạ Thược về nhà mang một tin tức vô cùng vui mừng cho cha mẹ. Tổng điểm 748, đứng thứ nhất thành phố. Cái này vốn không có gì, chỉ xem trình độ Hạ Thược là bình thường. Nhưng khi lấy giấy báo điểm lại xảy ra chuyện khiến Hạ Thược có chút bất ngờ. Kỳ thi trung học năm nay, Đồng Thị có 2 trạng nguyên thi vào trung học. Một người trong đó là Hạ Thược, người còn lại thực khéo chính là Nguyên Trạch. Khi hai người tới trường học, liền được chủ nhiệm dẫn tới phòng hiệu trưởng. Nhận được tin tức trường nhất trung ở Thanh Thị muốn mời hai người lên Thanh Thị học, hoàn toàn miễn phí, lại còn có học bổng khác nữa. Thanh Thị á? Giọng Lý Quyên có chút lắp bắp, vẻ mặt vui mừng như sắp khóc. Ôi trời ơi, là thành phố trên tỉnh, là trường trung học trọng điểm của tỉnh đấy, bố nó ơi. Lý Quyên nhìn phía Hạ Chí Nguyên,

Chú út Hạ Chí Đào cũng gật đầu. Chị Hai nói cũng đúng. Anh cả này, xã hội thời này không bản lĩnh mà bị người ta bắt nạt thì cũng không nói được. Ở trong trường học cũng là xã hội thu nhỏ. Nếu tiểu thược ở trường học bị bắt nạt, cha mẹ người ta so với chúng ta bản lĩnh hơn. Thế thì ngay cả chỗ để chúng ta nói lý cho con cái cũng không có cơ. Giống lúc trước anh bị người ta đánh trước cửa nhà máy đấy. Một câu nhận nhầm người, đền bù chút tiền thuốc men là xong. Nếu anh là người có uy tín danh dự, người ta liếc nhìn một cái nhận ra anh, vậy thì sao có thể nhầm người? Cho dù có đánh em cũng phải có bản lĩnh khiến đối phương không qua tốt được. Anh nhìn anh rể cả mà xem. Hạ Chí Đào vừa nói, vừa nhìn phía chồng Hạ Chí Mai, Lưu Xuân Huy. Anh rể cả làm ăn lớn, trong nhà cũng có của cải tích cóp, hiện tại lại mở thêm nhà xưởng. Có đồng ý ký hợp đồng với công ty ô tô có tiếng trong nước, sản xuất linh kiện. Tại Đông Thị cũng là người có uy tín danh dự. Anh cứ ngẫm lại mà xem, nếu như anh rể cả bị đánh, bọn họ có thể dễ dàng qua ư? Đừng nói anh rể cả, mà em chỉ nói em thôi. Hiện tại trong thị trường vật liệu xây dựng cũng không có người không biết đến em. Ai dám động đến trên đầu em cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lưu Xuân Huy vội vàng cười khoát tay, làm ra vẻ khiêm tốn, nhưng mà khuôn mặt thì lại đỏ hồng. Hạ Chí Đào lại nói tiếp. Mà em nghe nói năm nay kinh tế nhà máy của anh cả không được tốt. Có nhiều người rời nhà máy tìm kiếm con đường làm ăn khác. Sao anh cả bám mãi cái nhà máy, ngay cả tiền lương cũng không thể phát vậy? Hiện tại xã hội ngày một thay đổi, người người phấn đấu. Chỉ có trở nên nổi bật hơn mọi người thì người ta mới nể mắt tới. Vợ con không bị người khác bắt nạt. Hạ Chí Đào nói vô cùng kịch liệt, không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên nghe nói vậy, đỏ bừng mặt. Ban đầu, Hạ Chí Nguyên còn có chút tức giận, nhưng giờ phút này không nói được lời nào nữa. Hạ Thược cũng chỉ thản nhiên cau mày, nội tâm thở dài. Lời chú út không phải không đạo lý. Xã hội này quả thực là vậy. Chuyện cha bị đánh, bọn họ không biết đến chi tiết trong đó. Hiển nhiên sẽ không biết cô đã đi đòi lại công đạo cho cha. Nhưng nếu đổi lại là kiếp trước, cô không có bản lĩnh này, thì làm sao có thể đánh vào Triệu Thiên? Làm sao có thể lập uy tại giới hắc đạo Đông Thị? Nếu như nhà cô vẫn như kiếp trước, cha bị người ta đánh, quả đúng là chịu thiệt. Người ta sao có thể mang thuốc bổ tới tận bệnh viện xin lỗi, còn thanh toán tiền thuốc men? Chú út Hạ Chí Đào trong nhà họ Hạ, đứng đầu về danh ma, từ nhỏ được cha mẹ cùng anh chị nuông chiều, cũng là người không nên thân nhất. Khi Hạ Chí Nguyên nhậm chức chủ nhiệm phân xưởng nhà máy, Hạ Chí Mai nhậm chức giáo viên ở trường trung học, chú ở trong mắt người trong thôn vẫn chỉ là đứa con út chơi bời lêu lổng của nhà ông Hạ. Cả ngày chỉ biết vòi tiền cha, bị không ít người trong thôn chỉ trỏ, nói này nói nọ. Hiện tại thật vất vả sự nghiệp mới có chút khởi sắc, làm ra chút thành tựu. Người bên cạnh chú cũng nhìn chú với cặp mắt khác xưa, lấy lòng, khen ngợi, khen tặng. Sự biến hóa này quả thực chênh lệch quá lớn so với trước kia. Có lẽ đây cũng chính là thể ngộ trong người chú. Lời nói của Hạ Chí Đào nghe qua như có chút tư lợi cùng thực dụng, nhưng dựa trên những điều anh ta trải qua thì không phải là quá đáng. Nhưng mà Hạ Thược vẫn luôn cho rằng trong trường hợp ngày hôm nay lại nói những cái lời này khiến người nhà không vui. Cho dù là người thân trong nhà cảm thấy cần nhắc nhở cha mẹ mình một chút, chẳng nhẽ không thể nói riêng với hai người ư? Chẳng nhẽ lại cứ phải khi cha mẹ mình đang vui mừng mà lại dội một gáo nước lã à? Không thể để bọn họ hưởng thụ ngày vui vẻ ư? Sao cứ phải nhất định để bọn họ tiêu tiền mời khách nhưng mà vẫn phải nuốt một bụng tủi thân? Cũng là nói như thế, nếu như hai anh em trai gái nói riêng với nhau sẽ cho người ta cảm nhận sự chân thành của mình. Nhưng trong bữa cơm gia đình, trước mặt tất cả mọi người trong gia đình, con cháu bọn họ còn ở đây, làm hỏng không khí bữa cơm thì không nói, mà sẽ khiến người ta cảm thấy thông cảm.

Hạ Chí Đào cũng phản ứng lại, nhớ mày khiển trách. Mình nhớ mà ăn, cháu nói chuyện kiểu gì thế? Không biết trên bên dưới cái gì cả. Cháu không biết trên bên dưới á? Trường Nhĩ Mạn buồn cười hừ một tiếng. Cậu đâu có thể thua kém gì đâu. Cậu sắp răn dạy bác cả thành cháu chắt rồi đấy. Nếu cháu nhớ không nhầm á, bác ấy còn là anh cả của cậu mà. Hạ Chí Đào sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ bừng. Hạ Chí Mai cũng liền nhíu nhíu mày. Lời này tuy không phải nói chị ta, chẳng qua chỉ là một cái tát đánh vào mặt chị ta. Sắc mặt Hạ Chí Đào hết xanh lại đỏ, nổi giận đùng đùng vỗ cái bàn đứng dậy, nhìn phía Hạ Chí Cầm. Chị ba, chị dạy con gái thế đấy à? Chị mặc kệ thế đi ư? Hạ Chí Cầm nhanh chóng nhíu mày kéo con gái, thấp giọng trách cứ. Nhữ Mạn, có bớt tranh cãi đi. Người lớn đang nói, sao đến phiên con xen mồm vào hả? Em ba này, lúc trước chị nói về em, để con cái ra ngoài học, qua thời gian liền ngang ngược. Em tin chị chưa? Tính cách Nhữ Mạn khó quản đấy. Hiện tại theo chị thấy, em không quản nổi nữa rồi. Hạ Chí Mai vẻ mặt nghiêm túc nói vừa nhìn phía con mình. Em xem Vũ Quang nhà chị đi, từ nhỏ dạy dỗ nghiêm khắc. Em xem trong bữa ăn hôm nay, lúc người lớn nói chuyện, nó có xem một câu nào không? Lưu Vũ Quang, năm nay 18, học cấp 3 nhất trung tại Đông Thị, cao 1m8, khuôn mặt cũng được cho là tuấn tú. Giờ phút này đây ngồi ngay ngắn tại chỗ, bên môi mang theo nụ cười yếu ớt. Hai tay thì đặt trên phía bụng, thoạt nhìn như thiếu gia giáo dưỡng vô cùng tốt. Nhưng với bầu không khí hiện tại trong phòng, nụ cười của cậu ta khiến cho người ta không được thoải mái. Ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đều chuyển về phía Trương Nhữ Mạn. Hạ Thừa không khỏi nâng mắt quét nhìn các cô, các chú nhà mình. Ánh mắt dừng trên mặt ông nội Hạ Quốc Hỷ một chút. Hạ Quốc Hỷ từ trước tới nay đều tự cho rằng mình là người đứng đầu một nhà. Trong loại tình huống như hôm nay, ông một câu cũng chưa mở miệng nói. Hạ Thừa cụp mắt. Tuy mấy năm nay cô vẫn luôn luôn dưỡng khí tu thân, mặc dù tâm tính bình ổn hơn, nhưng giờ phút này trong lòng không khỏi sinh ra buồn phiền. Lúc này, người phục vụ bưng đồ ăn tiến vào, Hạ Thừa liền nói. Hôm nay là ba mẹ cháu mời mọi người tới ăn mừng, các cô các chú thím. Nếu mọi người có chuyện cần nói thì cũng xin qua hôm nay. Hôm nay để cho cháu ăn được bữa cơm ngon được không ạ? Mắt cô không nâng, giọng điệu không còn nhàn lạnh như trước, mà mang theo vài phần lãnh trầm. Điều này khiến mọi người sửng sốt. Giống như trải qua nhiều năm, lúc này hiểu rõ tính tình đứa trẻ này. Hạ Chí Đào ngồi xuống, tức giận còn chưa nguôi. Cất giọng cười một tiếng. Được. Anh cả, chị dâu à, dù sao lời em muốn nói cũng đã nói. Vốn đang muốn nói, nếu trong nhà có gì khó khăn, anh em có thể giúp một tay. Nếu anh chị không thích nghe, vậy em không nói nữa. Về sau, cũng đừng nói anh em không có lòng giúp. Hạ Chí Mai thở dài lắc đầu. Cái lời này thì đúng là khó nghe mà. Hạ Thược cau mày, những người này không thể yên được rồi. Cô ôn tồn khuyên bảo, như làm như nghe không hiểu à? Mà có lẽ không phải là không hiểu, mà là có nghe cũng không để trong lòng. Cả nhà bọn họ, trước mắt các cô, các chú, chính là quả hồng mềm ý, tùy ý mà gõ, ai cũng có thể nắn bóp và dằn dạy. Anh nghe lời đó là cần phải, hay không nghe đó chính là lời thật thì khó nghe, anh không có khiêm tốn. Đúng ạ, lời thật thì khó nghe. Hạ Thừa cười, nhìn nụ cười lạnh lùng. Nếu như vậy, lời của Nhữ Mạn cũng là lời thật khó nghe. Các cô, các chú, sao lại không nghe vào? Cô đầu tiên nhìn phía Tưởng Thu Lâm. Thím Út à, ba mẹ có cung cấp đủ tiền cho cháu đi học hay không? Điều ấy không nhọc thím phải quan tâm. Nếu như có lòng, vậy xin quản tốt chú nhà cháu đi. Đàn ông có tiền, ở bên ngoài sằng bậy không ít. Thứ không may, thím phải gặp phải người như vậy. Tưởng Thu Lâm biến sắc, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại trước ý tứ trong lời nói Hạ Thược. Cô đương nhiên sẽ không biết Hạ Thược là nhìn từ tướng mạo Hạ Chí Đào mới có đầu mối. Cô chỉ nghĩ rằng Hạ Chí Đào ở bên ngoài ăn chơi trác táng, không cẩn thận bị Hạ Thược thấy. Cô ta nhíu mày, không quản đến việc Hạ Thược không tôn kính bề trên. Lúc này mọi chú ý dồn phía Hạ Chí Đào. Hạ Chí Đào trong lòng lục bộ một tiếng, đối mặt ánh mắt cha mẹ, anh chị. Vỗ bàn đứng dậy nói, cháu nói cái gì? Cháu nói cái gì không quan trọng, quan trọng là chú có thẹn với lương tâm hay không. Nhưng cháu xin nhắc chú một câu, nên ghi nhớ một câu, đừng dính vào sắc, cẩn thận, cải tiêu tan, vợ con ly tán. Hạ Thược cười tủm tỉm, cong cong khóe môi. Mong rằng trăm ngàn nghe lời cháu nói, lời thật thì khó nghe ạ. Hạ Chí Đào đặt bàn tay to trên mặt bàn, tức giận đến môi run run, tay cũng run run. Hạ Thược không hề để ý đến hắn, đảo mắt nhìn phía Hạ Chí Mai. Y thái nhàn nhã. Cô hai, ba cháu là anh cả của cô, mong rằng cô đừng đem tác phong gian dạy học sinh trong trường học mà mang về nhà như vậy. Ba cháu không phải học sinh của cô, cảm ơn cô. Sau đó, cô nhìn lướt qua vài vị bề trên mà cười nói. Khả năng lời nói của cháu mạo phạm tới chú út, thím út cùng cô hai, nhưng lời thật thì đúng là khó nghe. Cháu nghĩ mọi người hiểu được nỗi khổ tâm của cháu. Chúng ta đều là người một nhà, chẳng phân biệt được trường hợp. Cháu nghĩ nói ra lời này, hẳn là cũng không có ý gì. Thôi được rồi, nếu lời muốn nói đều đã nói xong, vậy chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi ạ. Cô cười chĩa thức ăn trên bàn, nhưng không hề có người động đũa. Tất cả người trong nhà ngây ngốc nhìn cô, giống như không hề biết cô vậy. Ngay cả Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên đều dương miệng. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy con gái như vậy. Bọn họ đã nhìn ra, con gái đây là lấy thân chi đạo, còn chị một thân đâu. Mặc kệ chuyện cô nói về Chí Đào có phải thật hay không, trong lời của cô, lời thật khó nghe, cùng người một nhà, nói một chút cũng không có ý gì. Đây không phải chính là những lời Hạ Chí Mai dùng để chèn ép vợ chồng bọn họ ư? Con gái, đây là không nhìn được, nên giúp bọn họ chút giận. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên liếc nhau, vừa cảm động, cũng lại vừa đau lòng. Con gái là người nhu thuận, có khi nào cô chống đối lại người lớn đâu. Hôm nay nếu không phải bị ép thì cô đâu như vậy chứ. Hạ Chí Mai cũng là tức giận mà nở nụ cười. Được lắm đấy, có tiền đồ. Đây đều là con cái nhà họ Hạ chúng ta, cả một đám đều có học đấy. Nó có học thì học cái gì đây? Học sách cũng lãng phí. Thi đậu trường trọng điểm trên tỉnh thì thế nào chứ? Trường học không nhận cái loại học sinh có phẩm cách như nó. Hạ Chí Đào vỗ bàn, hai mắt tơ máu đỏ ngầu. Trước đây chú không thiếu thương cháu, kết quả hôm nay cháu có thể nói chuyện với chú như thế đấy à? Cái gì gọi là tiền tài tiêu tan, vợ con ly tán hả? Đây là lời mà con cháu có thể nói ư? Hôm nay cháu nhất định phải nói rõ ràng cho chú. Hạ Chí Đào tức giận thực sự. Hắn vỗ mạnh bàn, to tiếng dọa người, mà cơm canh trên bàn đều văng hết cả ra. Không ai ngờ bữa cơm tốt đẹp như vậy, không hiểu sao diễn biến thành như thế. Trong phòng im lặng, Hạ Thược ngồi đến vững chắc, khí độ từ đầu tới đuôi nhàn nhã. Điều này khiến Hạ Chí Đào giận dữ, chỉ vào Hạ Thược, ngón tay cũng run rẩy theo. Cháu đứng lên cho chú. Người lớn hỏi cháu còn dám ngồi à? Hạ Thược nhíu mày, chẳng những không đứng dậy, ngược lại càng nghiêng người dựa vào thành ghế. Nụ cười bên môi, ý tứ hàm xúc thâm sâu. Cô không những dám ngồi, mà còn muốn nhìn Hạ Chí Đào có thể giả bộ tới khi nào. Khóe mắt hắn đều có một đường màu đen, mi tâm hơi tối, nhân trung thoáng có sắc đỏ. Rõ ràng chỉ là có tình nhân bên ngoài, thời gian cũng chưa lâu dài lắm. Vào kiếp trước, chú út Hạ Chí Đào cuối cùng ly hôn với thím út, cưới tiểu tam vào cửa.